Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3269, chỉ cho lần này. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ban ngày Chu Hoành Vũ cũng đã phái Cao Bằng Nghĩa chia ra cho Chu Đạt Xương, cùng Thạch Nguyệt đưa cho một phong thư từ, cho nên Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lại là biết rõ Chu Tiểu Muội tình huống. Hai người phi thường quan tâm, Chu Tiểu Muội cũng đều đáp ứng. Đến a, Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đến, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng. Ân, Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Bất quá Chu Tiểu Muội lại là không có phản ứng gì, chỉ là cúi đầu, dường như còn tại suy tư làm sao chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Đạt Xương cau mày nhìn chằm chằm Chu Tiểu Muội nhìn một hồi, sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp đi trở lại trong phòng. Chỉ chốc lát một lát, Chu Đạt Xương liền dẫn theo một cái đại bầu rượu đi ra. Người muốn làm gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương trong tay bầu rượu, cau mày hỏi. Người liền chớ để ý. Chu Đạt Xương hướng về phía Chu Hoành Vũ khoát tay áo, sau đó trực tiếp hướng Thạch Nguyệt nơi ở đi đến. Chu Hoành Vũ không biết Chu Đạt Xương đến cùng lại có cái gì yêu thiêu thân, lại là chỉ có thể dắt Chu Tiểu Muội đi theo Chu Đạt Xương. Mà cái này toàn bộ hành trình, thẳng đến mấy người đi tới Thạch Nguyệt nơi ở, Chu Tiểu Muội đều là cúi đầu, không nói một câu. Đợi đến Thạch Nguyệt ra nghênh tiếp mấy người, Chu Tiểu Muội mới ngẩng đầu, nhìn Thạch Nguyệt một cái, sau đó nhẹ gật đầu, liền tiếp tục cúi đầu suy tư. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, cũng là nhíu mày, hơn nữa còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, ánh mắt bên trong rất có ý trách cứ. Chu Hoành Vũ đối với cái này lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó Thạch Nguyệt lôi kéo Chu Tiểu Muội tiến nhập đình viện. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đối nhìn một chút, cũng đi theo tiến vào. Trong đó, tại Thạch Nguyệt dẫn đầu dưới, mấy người ở đình viện bên trong 7 lần quạt, 8 lần rẽ, sau đó đi tới một chỗ đình nghỉ mát. Nơi đó liền là phòng bếp. Thạch Nguyệt chỉ cách đó không xa một chỗ phòng, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ cũng không khách sáo, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền tiến nhập phòng bếp. Lúc này có Chu Hoành Vũ ở đây, tự nhiên không cần cái khác đầu bếp tới đây làm đồ ăn. Chu Hoành Vũ tiến vào phòng bếp sau đó, chỉ chốc lát sau từng đạo mỹ vị món ngon liền bưng lên bàn. Ai u, rất lâu không ăn món ăn của ngươi làm, ta thế nhưng là sắp thèm không? Được, Chu Đạt Xương nhìn thấy một bàn thức ăn này, liền thèm ăn nhỏ dãi. Chu Hoành Vũ lần này làm mấy đạo nhất cấp nhất phẩm đồ ăn, cách làm đơn giản, Chu Hoành Vũ một lần thành công, bất quá không phải rất hoàn mỹ. Chu Hoành Vũ dạng này gây nên, liền là nhường Chu Tiểu Muội biết rõ chế tác thực vật là cần thiên trì bách luyện, cho dù là một đạo cực kỳ đơn giản nhất cấp nhất phẩm thực vật. Bất quá mặc dù Chu Đạt Xương ngoài miệng nói thèm chết rồi, nhưng là trên tay lại không có động tác. Lúc này Thạch Nguyệt chính lôi kéo Chu Tiểu Muội hỏi han: "Tiểu Muội, ngươi chuyện gì xảy ra a? Tâm tình không tốt nha?" Thạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi: "Không có đây, ta không sao." Chu Tiểu Muội lắc lắc đầu nói ra: "Làm sao có thể đây? Ta xem ngươi gương mặt không vui a." Thạch Nguyệt tiếp tục nói ra: "Ta không có không vui, ta liền là lại nghĩ làm sao có thể làm ra hoàn mỹ nhất phỉ thúy mặc nguyên cháo." Chu Tiểu Muội cúi đầu vừa suy tính vừa nói ra: "Thế nhưng là ngươi dạng này là không thể thực hiện được a." Thạch Nguyệt cau mày nói ra, bất quá Chu Tiểu Muội lại là mỉm cười, hướng về phía Thạch Nguyệt lắc lắc đầu, biểu thị bản thân nhất định được. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương nhìn xem Thạch Nguyệt, lại là một trận khóc, cười không được. Nhìn đến cái này Thạch Nguyệt lại là một chút không có khuyên người thiên phú. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương hai người thầm nghĩ đến, mắt thấy bầu không khí lâm vào xấu hổ, Chu Đạt Xương lại là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Ta nói Tiểu Muội, không liền làm cái phỉ thúy mặc nguyên cháo sao? Có khó như Vậy sao? Làm ra đến không khó. Nghĩ làm tốt khó khăn. Chu tiểu muội một bản nghiêm. Chỉnh nhìn xem Chu Đạt Xương nói ra. Muốn ta nhìn, ngươi trực tiếp đi theo ta học rèn sắt a. Rèn sắt có thể so. Sánh nấu cơm có tiền đồ nhiều. Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói ra. Chu tiểu muội lại chỉ là trắng Chu Đạt Xương một cái. Liền không còn nói. Chuyện, ngươi nhìn ngươi. Chu Hoành Vũ, ngươi làm sao mang tiểu muội? Lúc đầu hoạt, bát sáng sủa tiểu muội để ngươi mang biến thành như vậy. Chu Đạt Xương giả bộ, như một mặt nộ ý bộ dáng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Ngươi nói ngươi làm cơm, đem tiểu muội đều mang trong rãnh. Muốn ta nhìn a, ngươi Chu Hoành Vũ cũng đừng nấu cơm, ngươi liền mang theo tiểu muội cùng đi cùng ta học rèn sắt đi. Chu Đạt Xương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Ngươi có thể kéo đến đi. Ngươi không phải là muốn để cho ta cùng tiểu muội đều biến thành như ngươi. Loại này bàn tử đi. Chu Hoành Vũ cười mắng. Cùng các ngươi nói rất nhiều lần. Ta đây không phải béo. Là tráng. Chu Đạt. Xương Dương cả giận nói. Chu Đạt Xương còn sợ mấy người không phải họ. Cố ý vỗ vỗ bụng của mình. Ngươi nhìn ta một chút cái này cơ bụng. Chỉ là mấy người nhìn lại. Chu Đạt Xương vậy có cái gì cơ bụng? Trên bụng liền, là một khối đại thịt mỡ. Ân, đúng, cơ bụng, nguyên một khối cơ bụng. Chu Hoành Vũ diễu cợt nói. Phốc, một bên Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội đều là bị hai người đấu võ mồm. Chọc cho vui vẻ, Chu Tiểu Muội lúc này chính nhìn xem Chu Đạt Xương bụng lớn ha ha cười to. Cười cái gì? Cười cái gì? Chu Đạt Xương một mặt lúng túng nói ra. Ta cho các ngươi biết. Ta cái này vốn là 8 khối cơ bụng. Chỉ là cuối cùng làm. Ta luyện được khối thứ 9 cơ bụng thời điểm. Lại là cửu cửu quy nhất. Cho. Nên mới có thể là bây giờ bộ dáng. Chu Đạt Xương một mặt tự tin nói ra. Lại là mảy may không cảm thấy đỏ mặt. Ngươi trâu bò. Chu Hoành Vũ nín cười. Đối Chu Đạt Xương giơ ngón tay cái. Lên. Mà lúc này Chu Tiểu Muội đã bị Chu Đạt Xương chọc cho ngửa tới ngửa lui. Chu Đạt Xương không cảm thấy có cái gì. Đi theo mọi người cùng một chỗ cười a. A, đợi đến đám người tiếng cười dần dần lắng lại sau đó. Chu Đạt Xương lại là đứng dậy, cầm lên trong tay mình bầu rượu. Đến, hôm nay chúng ta là vì ăn cơm uống rượu. Đừng chỉ cố lấy cười. Nói, chuyện. Chu Đạt Xương trước cho Thạch Nguyệt rót thêm rượu. Sau đó Chu Đạt Xương lại một lần cho Chu Hoành Vũ cùng mình cũng chia ra làm một chén. Ngay ở đám người coi là Chu Đạt Xương muốn tọa hạ thời điểm, đã thấy Chu Đạt Xương bỗng nhiên rời đi chỗ ngồi, đi tới Chu Tiểu Muội bên cạnh, cho nàng cũng đổ lên một chén. Chu Đạt Xương, ngươi muốn làm cái gì? Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Đạt Xương cử động cả kinh kêu lên. Chu Hoành Vũ cũng là cau mày nhìn về phía Chu Đạt Xương. Các ngươi không hiểu, rượu này nha, thế nhưng là đồ tốt. Tiểu muội gần nhất cực khổ rất, cần một chén rượu ngon đến thư giãn một cái tâm tình, thế nhưng là tiểu muội tuổi của hắn còn nhỏ. Thạch Nguyệt cau mày nói ra, không nhỏ rồi, nàng lớn như vậy tuổi thời điểm, ta đã sớm uống đến mấy năm. Ngoặc kép, Chu Đạt Xương lơ đễnh nói ra. Chu Tiểu Muội vốn định cự tuyệt, nhưng là nghe Chu Đạt Xương lại là nâng tay lên lại để xuống, mặc dù là xuất phát từ hiếu kỳ, nhưng là Chu Tiểu Muội xác thực cũng muốn uống một chút, dù sao trước đó luôn luôn nhìn Chu Hoành Vũ bọn họ ba người uống cực kỳ thống khoái. Nghe Chu Đạt Xương lý do thoái thác, Thạch Nguyệt lại là vẫn như cũ phản đối, nhưng là Chu Hoành Vũ lại là cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó gật đầu, đồng ý, nhìn xem Chu Hoành Vũ gật đầu. Chu Tiểu Muội mặt mày hớn hở, chỉ cho hôm nay lần này. Chu Hoành Vũ ra vẻ nghiêm nghị nói ra. Tốt, Chu Tiểu Muội vui vẻ cười, ngọt ngào hồi đáp. Hết chương.